Chương 455 Vị hôn thê. Tô Minh ánh mắt đờ đẫn, hắn sửng sốt cả nửa ngày. Hắn vạn lần không thể ngờ, thế mà lại là kết quả như vậy. Đây chính là vạn tổ chi kiếm mảnh vỡ. Dù biết là vạn tổ chi kiếm mảnh vỡ không có tác dụng gì, nhưng nó ý nghĩa tượng trưng vẫn là vô cùng trọng yếu. Bảy đạo mảnh vỡ phân biệt do bảy đại thần tông trường quản, đồ vật truyền thừa ngàn năm, Nam Cung Tiên Âm cứ vậy mà cho đi. Thánh dược kia rốt cuộc là thứ gì, thế mà dẫn tới Nam Cung Tiên Âm không tiếc vạn cổ chi kiếm lấy ra để trao đổi. Chuyện này quả thực là làm cho người ta khó hiểu. Cực kỳ mấu chốt chính là Nam Cung Tiên Âm thay đổi trạng thái bình thường, hoàn toàn không có dáng vẻ là Thiên Âm Thần Tông tông chủ, như còn buồn thương nhân cùng với Nhiếp Ly co ke mắc cả, cúi lừa gạt Nhiếp Ly. Đây cũng là làm cho hết thảy mọi người mắt rơi xuống đất. Tông chủ, nghĩ lại. Xin tông chủ nghĩ lại. Vạn tổ chi kiếm mảnh vỡ mặc dù không có tác dụng, nhưng cũng không phải tùy tiện là thứ gì có thể trao đổi. Bên cạnh mấy cái vị tông môn hộ pháp nghe Nam Cung Tiên Âm lời nói, tranh thủ thời gian khuyên cáo. Các làng đều là coi đầu óc Nam Cung Tiên Âm này xảy ra vấn đề mới là đồng ý cùng Nhiếp Ly trao đổi. Năm phần cái gọi được là thánh dược cũng không biết là gì, tông chủ sao lại đồng ý trao đổi? Các người chất vấn quyết định của ta. Nam Cung Tiên Âm nhíu mày nhìn một cái mấy vị hộ pháp, cảm giác được Nam Cung Tiên Âm ẩn hàm tức giận. Mấy vị hộ pháp liền vội vàng khom người. Chúng thuộc hạ không dám. Chỉ là cái này. Nam Cung Tiên Âm quát tay áo nói. Các người không cần nhiều lời, lòng ta tự có nắm chắc. Vâng. Chúng các hộ pháp cũng không dám nói nhiều lời. Trước đó thánh dược tới tay, chỉ có Thiên Âm Thần Tông trưởng lão mới có thể hưởng thụ đạt được. Những cái hộ pháp cấp thấp này chưa từng dùng qua thánh dược, tự nhiên không biết được sự cường đại của thánh dược. Năm phần thánh dược ý vị thế nào, Nam Cung Tiên Âm biết rõ ràng. Cho nên Nam Cung Tiên Âm nhất định phải có được, coi như là đưa ra vạn tổ chi kiếm mạnh vỡ ở đây cũng không tiếc. Nam Cung tông chủ, hợp tác vui vẻ. Nhấp Ly mỉm cười nói. Đúng lúc này thì một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước cửa vào đại điện. Nhấp Ly, thanh âm trong vẻ vui mừng mang theo nhảy cẫng lên. Đó là một cái thanh âm làm cho người ta quen thuộc đến trong lòng. Nhấp Ly quay đầu nhìn về phía người tới, khóe miệng toát ra một cái chút ý cười. Người tới chính là Tiểu Ngưng Nhi. Tiểu Ngưng Nhi so với trước đây tựa hồ là càng thành thục một chút, thân thể so với trước đây phong nhuận hơn, dáng người có lồi có lõm, càng là kiều diễm động lòng người rồi. Nhìn thấy Nhiếp Ly, khuôn mặt Tiểu Ngưng Nhi cũng nổi lên chút ửng đỏ chi sắc. Lại một lần nữa nhìn thấy Nhiếp Ly, nội tâm nàng là phi thường kích động. Ngày bình thường, nữ nhân có chút ăn nói ý tứ, đột nhiên triển lộ ra dáng vẻ tươi cười, tựa như gió xuân hiu hiu đông giang, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó mà ảm đạm phai mờ. Tô Minh thất thần một lát, nửa ngày sau mới có thể phản ứng được. Cùng Tiểu Ngưng Nhi kia so sánh, đám xung quanh mấy người bình thường được xưng tụng như là mỹ nữ kia trong nháy mắt biến thành dùng chi bụi phấn. Tiểu Ngưng Nhi đi tới bên người Nhiếp Ly, nhìn chăm chú Nhiếp Ly. Sau một lát, trong lòng cũng dâng đến mấy cái phần ai oán. Thời gian dài như vậy, Tiểu Ngưng Nhi cảm thấy mình sắp bị quên lãng rồi à. Ngưng Nhi giống như càng ngày càng xinh đẹp nha. Nhấp Ly cùng Tiểu Ngưng Nhi thân cao lên, lại sờ gương mặt Tiểu Ngưng Nhi bóng loáng giống như là mỡ đông vậy, thật sự là thổi qua liền rách. Vóc người cũng so với trước càng thêm phong nhuận. Trong khoảng thời gian này chính là thời điểm thiếu niên phát triển. Nhấp Ly chính với mình so với lúc trước trọn vẹn cao hơn cả cái đầu. Tiểu Ngưng Nhi cũng cao lớn không ít, chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Nhấp Ly đưa mắt rời trước ngực Tiểu Ngưng Nhi. Ngưng Nhi xác thực so với trước đó càng đầy đặn hơn. Lờ mờ nhớ tới cái lần giúp Tiểu Ngưng Nhi trị liệu, tình hình kiểu diễm mập mờ kia. Cảm nhận được ánh mắt Nhiếp Ly nóng bỏng, Tiểu Ngân Nhi trong lòng có chút ngọt ngào, đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Địa phương ánh mắt Nhiếp Ly đảo qua phảng phất có một loại cảm giác khác thường. Cơ hồ là giống như Nhiếp Ly, nàng cũng trở về nhớ tới cái lần trị liệu kia, gương mặt không khỏi nóng bỏng lên. Bên cạnh Huyền Nguyệt thấy cảnh này, chốc lát minh bạch. Nếu nói Tiểu Ngân Nhi cùng Nhiếp Ly không có cái gì, nàng tuyệt đối không tin tưởng. Tiểu Ngân Nhi này bình thường giả bộ làm tiên nữ thanh cao, sau lưng còn không phải ám muội cùng nam nhân sao? Huyền Nguyệt không khỏi gắt một cái, nội tâm thầm mắng một câu, cậu nam nữ. Mặc dù trong lòng mắng lấy, Huyền Nguyệt trên mặt lại toát lên vẻ nhiệt tình dáng tươi cười. Ngân Nhi sư muội không biết tuấn tài tuổi trẻ trước mặt xưng hô thế nào, người không cần giới thiệu một chút chứ? Nghe được thanh âm hơi có điểm bén nhọn này, Nhiếp Ly ánh mắt rơi trên Huyền Nguyệt bên cạnh, hắn khẽ nhíu mày một cái. Mặc dù Huyền Nguyệt cười nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng Nhiếp Ly ánh mắt cỡ nào liền biết Huyền Nguyệt là loại người cực kỳ dối trá. Vũ Tông tông chủ Nhiếp Ly, không biết vị sư tỷ này hẳn xưng hô thế nào? Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nhìn Huyền Nguyệt hỏi. Vũ Thần Tông tông chủ. Huyền Nguyệt thanh âm có chút dừng lại, suy nghĩ nhiều lời nói, lại không khỏi luốt trở về. Ai có thể nghĩ tới Nhiếp Ly cái đầu mao tiểu tử thế này, này là tông chủ Vũ Thần Tông, lấy làng thân phận địa vị, ngay cả tư cách nói chuyện với Nhiếp Ly đều không có. Dù sao Vũ Thần Tông thế nhưng là siêu cấp tông môn, không kém hơn Thiên Âm Thần Tông. Nàng bất quá ở trong Thiên Âm Thần Tông đệ tử đời thứ 63, tương đối bình thường mà thôi. Khụ khụ, chào Nhiếp tông chủ. Huyền Nguyệt hơi có chút xấu hổ. Huyền Nguyệt, người tại sao không biết lặng nhẹ như vậy? Không thấy tông chủ chính cùng Nhiếp tông chủ nói chuyện, còn không tranh thủ thời gian lui ra. Bên cạnh một cái hộ pháp trầm giọng nói. Vâng, lùi hộ pháp. Huyền Nguyệt tranh thủ thời gian lùi sang một bên. Nếu lúc bình thường nàng có thể so sánh tùy ý, nhưng hai đại tông môn tông chủ nghị sự, nàng vào lúc này cắm mặt vào cơ rất không thỏa đoán. Nhiếp tông chủ, người nói Diệp Tử Vân là vị hôn thê của ngươi? Nam Cung Tiên Âm nhìn về Nhiếp Ly do hỏi. Tô Minh ánh mắt cũng là trong nháy mắt rơi xuống thân Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân này hắn cũng có thể nghe thấy. Nghe đồn Diệp Tử Vân mỹ mạo hoàn toàn không kém hơn Tiểu Ngân Nhi, mà lại là người mạnh nhất Thiên Âm Thần Tông trong thế hệ trẻ tuổi thiên phú. Tu vị tiến triển thần tốc, có thể xưng là thiên tài ngàn năm gặp một lần. Nghe nói Nam Cung Thiên Âm cố ý bồi dưỡng Diệp Tử Vân trở thành Thiên Âm Thần Tông tông chủ nhiệm chức tới kế tiếp. Nhiếp Ly lại còn nói Diệp Tử Vân là vị hôn thê của hắn. Tâm lý Tu Minh vẫn là trăm cái không tin. Không sai, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Nghe được Nhiếp Ly khẳng định, Tu Minh nhíu mày một cái. Nhiếp Ly hiện tại lấy thân phận tông chủ Vũ Thần Tông trả lời cái vấn đề này, tự nhiên không có khả năng là giả. Tu Minh tâm lý không khỏi dâng lên một trận ghen ghét. Với Tử Vân, hắn muốn cũng không dám nghĩ. Vậy quan hệ giữa người và Ngân Nhi? Nam Cung Tiên Âm đưa ánh mắt rơi vào Tiểu Ngân Nhi bên cạnh Nhiếp Ly. Dáng vẻ Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngân Nhi mắt đi mày lại, coi như đần cũng có thể thấy ra Nhiếp Ly và Tiểu Ngân Nhi quan hệ không tầm thường.